Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 86, tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, tiếng gõ cửa vang vọng trong không gian cầu thang trống trải. Từng tiếng một như đập thẳng vào tim đúng lúc mọi người đang mất kiên nhẫn. Cánh cửa hòa vào tường bỗng kêu cót. Một tiếng, hé mở một khe hở. Một luồng ánh sáng từ thế giới bên kia cửa lọt ra, xua tan bóng tối trước mắt. Ánh sáng ấy mang đến cảm giác rực rỡ khó tả. Chỉ trong chớp mắt đã chiếu sáng cả đoạn cầu thang phía sau lưng họ. Không xa đó, những bậc thang làm bằng xương người hiện ra, những hộp sọ trống rỗng nhìn chằm chằm về phía trước. Dưới ánh sáng, những khúc xương bắt đầu mờ dần, cầu thang trở lại bình thường, như thể chúng chưa từng tồn tại. Nếu không có những bức ảnh trong máy của Trịnh ghi lại cảnh tượng này, chắc chẳng ai tin nơi đây từng có cầu thang xương người. Cót, két, âm thanh chói tai lại vang lên. Lần này là do Lục Ngô nắm lấy cánh cửa, giật mạnh về phía sau. Nhưng cánh cửa quá nặng, chỉ phát ra tiếng kêu dài lê thê. Tôi giúp, Trịnh treo máy ảnh vào cổ, tiến lên nắm lấy khung cửa, cùng Lục Ngô kéo về một hướng. Thời Na đứng sang một bên không làm phiền, cô tự biết sức mình có hạn, lúc này can thiệp chỉ thêm rối. Dưới sức lực của hai người, cánh cửa cuối cùng cũng mở được một nửa. Vào nhanh, Lục Ngô quay đầu nói với Thời Na. Hai tay bám chặt khung cửa, Tiểu Trương trên vai vẫn nằm yên. Thời Na nhanh chóng bước qua cửa, tiếp theo là Trịnh, cuối cùng mới đến Lục Ngô vác Tiểu Trương. Sau khi bốn người vào hết, cánh cửa không còn lực kéo, bật mạnh trở lại. Một tiếng vang dội sau lưng, lúc này họ mới quay lại nhìn cánh cửa. Đó là một cánh cửa đá khảm vào vách, hoàn toàn khác với chất liệu gỗ mà họ thấy từ phía cầu thang. Thật là kỳ diệu, không ai nói gì. Mọi người im lặng quan sát xung quanh. Đây là một đường hầm dài bằng đá, xung quanh đều là cùng một loại đá thô ráp. Nhưng không gian khá rộng, đi bên trong không cảm thấy ngột ngạt, ngược lại có cảm giác như đang bước đi trong đường hầm cổ xưa. Tích, tắc, tiếng nước nhỏ giọt vang lên từ phía cuối đường hầm. Nơi này không có nguồn sáng nhưng lại không tối, ngược lại sáng rõ như ban ngày. Đây là đâu vậy? Trịnh tò mò nhìn quanh, hy vọng tìm thấy điều gì đó khác biệt. Không có nguồn sáng nhưng lại sáng như ban ngày. Lục Ngô lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại nhưng cũng không giải thích được. Thế giới quỷ dị có những điều không thể lý giải, có những bí ẩn cả đời người cũng không thấu hiểu. Đi thôi, xem thử. Lục Ngô bước những bước dài về phía trước. Thời Na, đi nào. Trịnh để Thời Na đi giữa, còn mình đi sau. Cử chỉ này khiến Thời Na vô cùng cảm kích, gật đầu với Trịnh, tất cả đều không cần nói thành lời. Họ đi theo tiếng nước nhỏ giọt, nguồn phát ra từ cuối đường hầm. Không tốn nhiều sức lực, ba người đã đến được điểm cuối. Đội trưởng, bác bảo vệ, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba giật mình, không còn giữ được bình tĩnh như trước. Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ bị trói vào một cột đá, M, Á, U từ người họ nhỏ giọt xuống một vũng M, Á, U to bằng cái chậu mặt. Mỗi giọt M, Á, U rơi xuống đều phát ra tiếng. Tích tắc, mà họ nghe thấy lúc nãy, mau cứu họ, Trịnh mắt đỏ ngầu, lòng tràn ngập hối hận, đều tại hắn, nếu không yếu lòng đóng cánh cửa kia, đội trưởng và bác bảo vệ đã không ra nông nỗi này. Được, Lục Ngô không đặt Tiểu Trương xuống, mà tiếp tục vác hắn tiến về phía Lý Tuấn Diệu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Lý Tuấn Diệu bị trói quá cao, dù có với cũng không chạm được đến gót chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bác bảo vệ thì thấp hơn, Trịnh có thể với tới nếu nhảy lên. Cả hai đều nhắm mắt, ngoài những giọt M, Á, U chảy từ đầu ngón tay, không thấy vết thương nào khác. Nhưng lượng M, Á, U trong vũng kia quá nhiều, nhiều hơn lượng M, Á, U trong cơ thể hai người gộp lại. Đã có bao nhiêu người hiến M, Á, U ở đây? Không ai biết, nhưng nếu tính cả tòa nhà ống này thì hoàn toàn có khả năng. Cả ba cùng nghĩ đến điều này, sắc mặt đều tái đi. Thời Na, trông chừng Tiểu Trương, Lục Ngô cuối cùng cũng đặt Tiểu Trương xuống, dặn dò Thời Na rồi cùng Trịnh bắt đầu giải cứu. Lục tiên sinh, để tôi, Trịnh chủ động cúi xuống cho Lục Ngô đứng lên vai, rồi từ từ đứng thẳng. Lần này Lục Ngô dễ dàng với tới dây trói sau lưng bác bảo vệ. Khi bác bảo vệ sắp rơi xuống, Lục Ngô nhanh tay đỡ lấy, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Thời Na. Thêm một người nữa, Lục Ngô đặt bác bảo vệ xuống, quay lại hướng về phía Lý Tuấn Diệu. độ cao ấy ít nhất gấp đôi người thường. Dù đứng trên vai Trịnh vẫn không với tới dây chói, nhưng họ vẫn chọn cách cũ. Lục Ngô đứng trên vai Trịnh, nhảy lên bám vào đỉnh cột đá, người treo lơ lửng như con thạch sùng. Hắn dùng chân giữ chặt, người đổ xuống ngược, tay với tới sợi dây sau lưng Lý Tuấn Diệu. Dây chói được cởi, Lý Tuấn Diệu xoay người rơi xuống, Lục Ngô đỡ lấy. Khi gần tới Trịnh, Lục Ngô đạp mạnh vào cột đá, chạm nhẹ vai Trịnh để giảm lực, đỡ Lý Tuấn Diệu an toàn. Xong rồi, Lục Ngô thở phào nhẹ nhõm, vừa kiểm tra xong, cả hai đều còn sống. Kỳ lạ là sau khi rời khỏi vũng máu, M, Á, U trên đầu ngón tay họ ngừng chảy. Không ai giải thích được, có lẽ do quy tắc quỷ dị nào đó, hoặc bản thân vũng M, Á, U chính là một thực thể quỷ dị. Dù sao giờ không phải lúc nghỉ ngơi, Lục Ngô dùng ngón tay bấm huyệt nhân trung của Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ. Nơi này không thể ở lâu, phải rời đi ngay. Cách Trương,